Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, mỹ nữ yêu gao ngự tỷ. Không phải, không muốn, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo như vậy xâm phạm chính mình, hơn nữa còn là ở Gekko Hayate trước mặt. Usugi Yugao trong lòng xấu hổ và giận dữ kinh hoàng có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, nàng tuy là muốn cực lực giãy giụa kêu to, lại phát hiện, chính mình cả người vẫn bị chế trụ. Đừng nói là vặn vẹo giãy giụa thân thể, chính là ngay cả kêu to đều tuyên bố đi ra. Sau một lát, Usugi Yugao ở tâm lý, cũng chỉ được là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Triệt để buông phản kháng ý tưởng, tùy ý Lý Vô Ngạo tiểu tặc thi triển. Hơn nữa, vì không cho Gekko Hayate xem đến lúc này mình hình thái, Usugi Yugao còn hơi xoay quá thân tử, đưa lưng về phía Gekko Hayate. Nhưng cái này theo Gekko Hayate cũng là Usugi Yugao đã quyết định cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc chính thức gặp gỡ. Mà đối với hắn, Usugi Yugao đã là tuyển trạch vứt bỏ, không để ý nữa thải. Gekko Hayate bi phẫn nhìn một màn này, hắn nằm mộng cũng thật không ngờ Usugi Yugao dĩ nhiên biết đối đãi mình như vậy. Ngẫm lại chính mình mấy năm qua này, lao thẳng đến Usugi Yugao tôn sùng là nữ thần vậy đối đãi, mà đối phương lại bỏ chính mình như giày cũ, liền ngay cả nói với tự mình một câu lời cũng không muốn. Trên thực tế là Usugi Yugao muốn nói điều gì lại nói không nên lời. Thân thể hoàn toàn bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc khống chế được. Tức giận trong lòng bi phẫn thăng cấp đến cực hạn sau đó, chính là hoàn toàn nản lòng thoái chí. Lòng như cho nguội, nhìn vẫn cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc thân thiết ở chung với nhau Usugi Yugao. Gekko Hayate rốt cục nặng nề mà thở dài một hơi. Triệt để buông tha nguyên bản đối với Usugi Yugao hảo cảm. Yugao, ngươi và cái này Lý Vô Ngạo ở chỗ này đi. Ta phải đi về. Yên tâm, về sau, ta sẽ không quấy rối các ngươi. Gekko Hayate lãnh đạm nói một tiếng, liền chậm rãi thu hồi trường kiếm, mang theo ám bộ mặt nạ, thân thể một cái tung càng, rời đi nơi này, không muốn lại nhìn thêm xuống phía dưới. Kèm theo Gekko Hayate mất hết ý chí ly khai, trong rừng cây lần nữa trở nên yên tĩnh, cái này không có ai quấy rối, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng liền càng thêm càn rỡ, một bên hung hăng hôn trong ngực tốt ngự tỷ Usugi Yugao, bị thương hèn mọn xoa động tác không thấy chút nào đình chỉ, một bên ôm trong ngực Usugi Yugao mềm mại ấm áp thân thể. Chậm rãi hướng về mới vừa mảnh nhỏ trong bụi cây rậm rạp đi tới. Mà Lý Vô Ngạo trong ngực Usugi Yugao, khổ khắp toàn thân bị Lý Vô Ngạo dùng cường đại chakra năng lượng sở phong ấn. Căn bản là không động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vô Ngạo tiểu tặc đem chính mình chậm rãi ôm đến trong bụi cây rậm rạp. Thậm chí, liền nguyệt quang tật phong mới vừa bi thương rời đi, Usugi Yugao cũng không kịp suy nghĩ. Cạc cạc, Yugao tỉ tỉ, nói thật, ta Lý Vô Ngạo đối với ngươi tình yêu tuyệt đối không phải thấp hơn Gekko Hayate. Hơn nữa, ta Lý Vô Ngạo, so với hắn có một rất lớn có điểm. Đó chính là, dũng cảm đi yêu, cả gan làm loạn, cái gì cũng không cố kỵ. Cho nên, ta Lý Vô Ngạo thích ngươi. Yêu say đắm ngươi, hôm nay thật vất vả gặp phải ngươi, bắt được như thế cơ hội tốt, ta đương nhiên sẽ không khách khí, ngươi cũng không cần mang theo cái gì may mắn tâm lý. Để cho ta trong chốc lát phát thiện niệm, tha cho ngươi một cái mạng, ngoan ngoãn, thừa nhận chồng mưa móc cùng ân ái làm dịu đi. Tấm tắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cười ta. Chậm rãi đem Usugi Yugao duy mỹ thân thể nhẹ khẽ đặt ở trong bụi cây rậm rạp trên cỏ. Động tác phi thường mềm nhẹ ôn hòa, thì dường như đối đãi một khối giá trị Renju vạn năm cổ ngọc giống nhau. mà nghe được Lý Vô Ngạo tiểu tặc vô sỉ như vậy tuyên cáo. Usagi Yugao tâm lý triệt để tuyệt vọng, cũng không ở tâm tồn may mắn, chậm rãi thật chặt bế lấy con mắt, trong đôi mắt vẫn chứa đựng một tia mát mẻ nước mắt. Cùng đợi Lý Vô Ngạo tiểu tặc vô sỉ xâm phạm, từ đến nay Kazan Usagi Yugao lại một lần nữa ve vãn lâu như vậy. Lý Vô Ngạo tiểu tặc trên người tà hỏa sớm đã bị điều động, này đây Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng không nhiều làm đợi, mà là lại tiếp lấy hôn xoa nắn Usagi Yugao tốt ngự tỷ gương mặt của thân thể sau đó, mà bắt đầu thay mình cùng Usagi Yugao cởi áo nới dây lưng đứng lên. Không bao lâu, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Usagi Yugao y phục trên người đều toàn bộ rút đi, hai người trở nên cả người tinh xích. Thẳng thắn thành khẩn gặp lại đứng lên, nhẹ nhàng mà đem y phục của hai người nhét vào Usagi Yugao ngự tỷ thân thể cúi xuống. Để phòng ngừa chính mình lập tức động tác vô cùng kịch liệt đối với thân thể nàng trên tạo thành thương tổn, Lý Vô Ngạo tiểu tặc liền không kịp chờ đợi cúi người áp bách đi tới. Thân thể hai người mới vừa không trở ngại chút nào tiếp xúc với nhau. Cảm thụ được với nhau da thịt ấm áp cảm giác cùng truyền tới, thùng thùng. Chấm ngoặc kép, tim đập tiếng, Lý Vô Ngạo cùng Usagi Yugao hai người, đều là thân thể kịch liệt run lên, trên người sản sinh nhiều nhiệt lượng hơn đến, còn chảy ra một ít mồ hôi, nhất là Usagi Yugao, bởi vì là lần đầu tiên bị khắc phái như vậy khi dễ. Cả người run rẩy càng là lợi hại. Trên người đổ mồ hôi cũng theo linh lung bay bổng dáng người chậm rãi chảy. Hai cặp xinh đẹp đôi mắt càng là bế quá chặt chẽ. Trên mặt đẹp đỏ ửng, trong nháy mắt diễm đỏ lên, phảng phất ánh nắng chiều giống nhau. Ánh sấn chứ Usagi Yugao khóe mắt trên vài giọt mát mẻ nước mắt. Tình hình càng làm cho người cảm thấy ta thấy mà yêu. Không nói ra được ôn nhu như nước. Cực lực điều động Lý Vô Ngạo tình dục, Lý Vô Ngạo tiểu tặc ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Phát hiện đã qua nửa buổi chiều, Lý Vô Ngạo lo lắng một sẽ ở đây người từng trải, hoặc là chậm thì sinh biến, đang ở đối với Usagi Yugao tiến hành hẹn 10 phút tiền hí sau đó. Liền cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng chậm rãi động tác lấy, cùng Usagi Yugao ngự tỷ dần dần hợp làm một thể. Hòa hợp một thân, một giờ sau, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Usagi Yugao ân ái việc, liền có một kết thúc, nhẹ nhàng mà mặc quần áo tử tế. Lý Vô Ngạo tiểu tặc ngồi ở Usagi Yugao ngự tỷ bên cạnh. Sau đó cầm lấy trên mặt đất vẫn dính Usagi Yugao ngự tỷ không ít rơi y phục màu đỏ đưa về phía lúc. Này vẫn nằm trên cỏ Usagi Yugao, nhẹ giọng nói ra. Yugao tỷ tỷ, y phục của ngươi, nhanh mặc vào đi, tránh cho lạnh, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiểu tặc vừa dứt lời, liền thấy trước mắt Usagi Yugao, lập tức ngồi dậy, vươn ngọc trường, không khách khí chút nào ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc trên mặt hung hăng đánh một cái. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo tiểu tặc một tấm tặc trên mặt liền bao lên mấy ngón tay ấn. Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôi một tiếng, lấy tay bụng mặt, nhìn đang tức giận ngắm cùng với chính mình Usagi Yugao ngự tỷ. Khổ cười nói ra, Yugao tỷ tỷ, ta là nhìn ngươi xinh đẹp như vậy duy mỹ, giỏi giang đoan trang, đồng thời tâm lý thích chết ngươi, chỉ có trong chốc lát không nhịn được, cùng ngươi làm vừa rồi chuyện, ai, nếu như ngươi còn tức không nhịn nổi. Cứ tiếp tục đánh ta đi, đệ đệ tuyệt không hoàn thủ, coi như là ta đối với ngươi một loại bồi thường đi. Lý Vô Ngạo tiểu tặc vừa nói, quả thực đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, một bộ tùy ý Usagi Yugao quất dáng vẻ. Nhưng mà, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo tâm lý lại là nghĩ như vậy. Yugao ngự tỷ, đánh ta, nói rõ ngươi rốt cục thích ta. Đệ đệ mới vừa một phen mệt nhọc không có uổng phí. Không đánh ta, nói rõ người tâm lý đã bắt đầu tiếp thu ta. Như vậy,